Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1265, đồ đằng mảnh vỡ tin tức 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, ha ha ha, hiện tại mới nhớ tới cứu người. Đã muộn, có hắc sắc lửa khói hộ thể. Đi về phía Tây Tăng hồn nhiên vô tự u minh tử hỏa thiêu đốt. Cất tiếng cười to, ngay sau đó, nụ cười phút chốc vừa thu lại. Tế phẩm thành, ác linh xuất, ầm ầm, mặt đất kích rung động. Tất cả không gian tựa như muốn sụp đổ đồng dạng. Chất lỏng màu đen văng khắp nơi. Bốn cây thạch trụ sở tách ra chói mắt hào quang. Chất lỏng hướng phía thạch trụ lượn vòng mà lên. Rất nhanh liền đem kia nhuộm thành đen kịt sắc. Một cỗ hắc sắc khí tức ở trên thạch trụ phương công tác chuẩn bị. Bị trói ở trên thạch trụ bốn người. Tất cả đều lâm vào bên trong trạng thái hôn mê. Đáng giận, phá cho ta, chấm, Tô Nhiên vô pháp tới gần nơi này bốn cây thạch trụ. Chỉ có thể dùng băng tiễn đi công kích những xiềng xích đó. Có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Những xiềng xích đó dĩ nhiên là hư ảo. Xuyên thấu xiềng xích trực tiếp đính tại thạch trụ. Một chút hiệu quả đều không có. Đúng lúc này, hắc sắc khí tức hóa thành một cái tướng mạo hung hãn mãnh thú. Một ngụm liền đem bốn người nuốt tiến vào. Liền ngay cả kia bốn cây thạch trụ cũng không có có thể lưu lại. Cùng nhau tiến nhập mãnh thú trong bụng, nhân loại, này giờ mới bắt đầu, ác linh trọng sinh, thần không tốt, đang nhìn đến kia mãnh thú có tiêu tán dấu hiệu, đi về phía Tây Tăng cau mày, thấp giọng trách mắng, đáng chết, tế phẩm số lượng chưa đủ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu không phải tiến hành bổ cứu, cái gì ác linh đến thế gian, hết thảy đem thành nói xuông, về phần này tế phẩm thời gian cấp bách. Đi về phía Tây Tăng không thể có ý đồ với Tô Nhiên. Không chút do dự dấn thân vào đến bên trong chất lỏng màu đen. Ngừng âm thanh quát, ta lấy thân vào luân hồi. Ác linh còn không mau mau hiện thế. Giống, có đi về phía Tây Tăng hiến tế. Thú hồn phát ra một tiếng giống giận vang lên. Ở giữa không trung tăng nhanh tiến hóa tốc độ. Hắc sắc thân hình càng ngưng thực. Cùng một đầu sinh động dã thú không có gì khác nhau. Ha ha ha, ta cho dù biến thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhân loại, hảo hảo cảm thụ hạ trước khi chết sợ hãi a, tại chất lỏng màu đen ăn mòn. Đi về phía Tây Tăng toàn thân bắt đầu hư thối, lộ ra dày đặc bạch khung xương, đến chết kia giữ tợn nụ cười đều không có tiêu thất. Thẳng đến bị chất lỏng cho bao phủ. Lúc này mới đem sinh mệnh triệt để hiến tế cho này đầu không biết tên thú hồn. Cát, trước khi chết sợ hãi, nói thật cho ngươi biết, người anh em là từ cấp 1 chết đến lớn, đánh quái cho quái tăng máu, có gì hảo sợ hãi. Đối với đi về phía Tây Tăng chết, Tô Nhiên cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Này NPC nếu chết ở trong tay mình, tối thiểu nhất có thể bạo điểm trang bị kỹ năng. Dầu gì cũng có thể được điểm kinh nghiệm EXP. Chung quy so với bị hệ thống thu về hảo, người nghiện ma túy bốn người, Tô Nhiên cũng đã không ôm hy vọng, cũng bị thú hồn nuốt tiến vào. Đoán chừng hiện tại đã bị tiêu hóa thành béo phệ à thú hồn ác linh. Ta ngược lại phải thử một chút, ngươi có bao nhiêu bổn sự, Tô Nhiên nhìn xem giữa không trung nổi lên uy thế thú hồn. Trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn muốn vì đồng đội báo thù. Về tình về lý, trận chiến này không thể lùi bước. Nếu có thể giết chết này siêu cấp boss, tuôn ra cực phẩm bảo vật, đây chẳng phải là thoải mái méo mó. Lui một vạn bước ràng, nếu không phải boss đối thủ, chính mình có thể phi năng ẩn thân, còn có thể vô địch kỹ năng. Chạy trốn phương diện thật sự là không cần buồn. Lại một cái. Đi về phía Tây Tăng đã chết, này thú hồn ác linh sau khi sinh đem mình làm kết thân người. Đây không phải lại thêm một con sủng vật sao? Đáng tiếc sủng vật không gian đã đầy, này có thể trách bạn nha. Tô Nhiên tại kêu oai oai đi lên, bất quá, ác linh há lại tốt như vậy lừa gạt, loại này nhận chủ tính khả năng gần như là không. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên làm ra quyết định. Không thể để cho ác linh như vậy mà đơn giản tiến hóa hoàn thành. cút cho ta hạ xuống. Tô Nhiên đem cấm bay thạch xiết trong tay. Lúc này khởi động lên cấm bay lĩnh vực. Này thú hồn ác linh cho dù có thiên đại bổn sự, cũng bù không được cấm bay lĩnh vực quy tắc, trực tiếp bị kéo xuống trên mặt đất, ngã thành một bãi chất lỏng màu đen. Ồ, khiến Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc là, kia bốn cây cột hoàn hảo không tổn hao gì, liền ngay cả bị trói người nghiện ma túy bốn người, cũng đều không có chịu vết thương chí mạng. Tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện là ổ khóa này liên hóa thành một đạo màn hào quang, bảo vệ tánh mạng của bọn hắn. Ha ha, bọn họ đều còn chưa chết. Tô Nhiên kinh hỉ xông tới, cũng mặc kệ này trồng chất lỏng màu đen nguy hiểm không nguy hiểm. Trước tiên đem người cứu ra mới là chính sự. May mà, thú hồn ác linh còn không có triệt để thành hình, ngã trên mặt đất, chất lỏng ngọ nguậy hội tụ đến một chỗ, có thể tốc độ cũng không nhanh. Trong lúc này, Tô Nhiên thành công phá vỡ vòng phòng hộ, đem bốn người cứu ra cũng kéo dài tới trên bệ đá. Thiếu chút mệt mỏi cái bị dày vò, cả trong cả quá trình, bốn người tất cả đều hôn mê bất tỉnh, liền cùng chó chết đồng dạng. Khó trách Tô Nhiên hội mệt mỏi thành như vậy. Đáng nhắc tới chính là, chỉ có người nghiện ma túy là từ mặt đất kéo đi lên. Cái khác tam nữ, đều là bị Tô Nhiên ôm vào bệ đá. Trong này đãi ngộ chênh lệch không thể bảo là không lớn. Nếu như bị người nghiện ma túy biết, tuyệt đối sẽ tìm Tô Nhiên lấy thuyết pháp. Bất quá, Tô Nhiên ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn. Hắn hiện tại quan tâm, là như thế nào mới có thể đem bốn người này từ trong hôn mê gọi tỉnh lại. Thú hồn ác linh trả lại ở bên trong dung hợp, Tô Nhiên kia có tâm tư đi ngăn cản này ác linh dung hợp. Móc ra một lọ tử kim sang dược, hướng phía người nghiện ma túy trong miệng tưới tiến vào. Đáng tiếc, không có gì chứng dụng. Người nghiện ma túy trả lại vị trí ở bên trong hôn mê. Chỉ là kia sắc mặt ngược lại là trở nên hồng nhuận không ít. Chấm, đã như vậy, ta đây đành phải sử dụng ra xem nhà bổn sự. Tô Nhiên không có thời gian trì hoãn ở phía trên. Đối với cái này loại ngoài ý muốn tình huống, trong lòng của hắn làm ra quyết định, đưa hắn chân tàng hồi lâu bảo bối mộ phần thảo rút xuất ra. Đem cái đồ chơi này nhét vào bọn họ trong miệng đi. Không sợ bọn họ không thức tỉnh, người nghiện ma túy vĩnh viễn là người thứ nhất thí nghiệm đối tượng. Tô Nhiên đem mộ phần thảo phóng tới bên mồm của hắn. Vấn đề lại tới, tiểu tử này trong hôn mê, căn bản sẽ không nhấm nuốt. Này mộ phần thảo cũng không có nhập khẩu liền hóa năng lực. Muốn sản sinh hiệu quả, nhất định phải chính mình đi giúp hắn. Chẳng lẽ nói muốn để mình miệng đối miệng đi rút, em ma, hai cái đại nam nhân, tranh này phong thật đẹp, không thể đi xuống kia miệng a, về phần cái khác tam nữ. Tô Nhiên ngược lại có thể thử một phen, đương nhiên, đây là chính trị nhiệm vụ, Tô Nhiên đi có đang ngồi có đầu, vì cứu tỉnh tam nữ, hắn cũng không đếm xỉa, cái kia, cho người nghiện ma túy uy, cho ăn, thảo này gian khổ nhiệm vụ. Liền giao cho vượng tài, hữu đồng, cổ vui mừng, uyển nhi tỷ, ba nữ nhân giữa, Tô Nhiên thêm chút so sánh, quyết định trước tiên đem uyển nhi tỷ cứu tỉnh, cho dù bị hiểu lầm, cũng không có gì cùng lắm thì, con giận nhiều không cắn người. Thế nhưng là, đang lúc Tô Nhiên ý định hạ miệng thời điểm, bên người truyền đến từng trận nôn mửa âm thanh, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là người nghiện ma túy tỉnh. Ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn ọe không ngừng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vượng tài liếm láp bên miệng lục sắc thảo nước đọng, không hiểu nổi người nghiện ma túy vì phản ứng gì hội mãnh liệt như vậy. Ta đi, vượng tài ngươi hạ miệng thật là rất nhanh đấy. Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn mắt nhìn vượng tài, nhìn nhìn lại đã thức tỉnh người nghiện ma túy. Không khỏi cảm thán, này mộ phần thảo uy lực chính là không tầm thường. Về sau nhiều hơn đào phần mộ thu thập, tới trước lo trước khỏi họa. Phúc thủy huynh đệ, người nghiện ma túy cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển cảm giác lắng lại một chút. Lúc này mới đứng dậy, suy yếu hỏi, vừa rồi ngươi uy, cho ăn, là vật gì của ta? Như thế nào ác tâm như vậy? Thuốc đắng giã tật ngươi không biết sao? Không kích thích một chút giác quan của ngươi? Ngươi há có thể thức tỉnh nhanh như vậy? Tô Nhiên là không sẽ nói cho hắn biết. Vượng tài mới là hắn cứu mạng ư chó. Loại này xấu hổ sự tình. Chính mình nát ở trong bụng là được rồi. Thuốc tốt, người nghiện ma túy đang nhìn đến Tô Nhiên trong tay Mộ Phần Thảo. Sắc mặt trong chớp mắt đổi xanh. Ngươi sẽ không uy, cho ăn, ta đây Mộ Phần Thảo a, nôn oè. Mộ Phần Thảo thế nhưng là thuần túy thực vật xanh. Linh tăng thêm, còn không có chất bảo quản. Phản ứng lớn như vậy. Quá mức a, Tô Nhiên vừa định ngồi xổm người xuống. Lại không nghĩ rằng tam nữ vào lúc này tỉnh lại. Mê mang mắt nhìn bốn phía, mang không rõ ràng lắm các nàng là như thế nào xuất hiện ở trên bệ đá. Các ngươi tỉnh chính là thời điểm, nhanh chóng đứng lên bổ sung lượng máu, một hồi có thể sẽ có một hồi ác chiến muốn đánh. Tô Nhiên đem Mộ Phần Thảo nhét hồi dưới háng, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, lúc này mới bất động thanh sắc lui về phía sau vài bước. Cho tam nữ chảy ra đầy đủ không gian. Cái gì ác chiến, Phúc Thủy ca ca, vậy cũng ác đi về phía Tây Tăng đi đâu. Hữu Đồng một lăn lông lốc bỏ người lên, chạy được Tô Nhiên bên người. Trong mắt tràn đầy sùng bái hào quang. Ngươi có phải hay không đã đem NPC cho tiêu diệt? Tuôn ra cái gì tốt bảo bối? Ngươi suy nghĩ nhiều, Tô Nhiên mắt nhìn xa xa đang tại chậm rãi dung hợp chất lỏng màu đen. Phát hiện thú hồn ác linh muốn biến ảo thành hình, còn cần không ít thời gian, lúc này mới đem sự tình chân tướng đại khái nói một lần. Mộ Phần Thảo xem nhẹ không nói chuyện, bốn người lộ ra bừng tỉnh thần sắc, nguyên lai chúng ta đều bị nuốt một lần, thật đáng sợ, khá tốt không có ngủm. Phúc Thủy ca ca, ngươi nói thú hồn ác linh chính là những độc chất này dịch. Điều này cũng thật là ác tâm. Hữu Đồng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ vẻ, thay đổi bẫy màu vàng đất áo giáp, lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít, này đi về phía Tây Tăng ngược lại là một nhân vật. Ngay cả mình cũng có thể hiến tế, hắn đối với thần tộc có cừu hận của có bao nhiêu a, cổ vui mừng có chút không hiểu nổi. Đi về phía Tây Tăng thân là thần tộc nhân sĩ, mà còn tại chủ thành có bất động sản, tấn bình thường mạch suy nghĩ cân nhắc. Hẳn là đối với thần tộc mang ơn, tại sao lại đối với hận thành như vậy, dù cho chết cũng phải la tinh thần tộc xuống nước, trong này đến cùng có cái gì nguyên do, theo đi về phía Tây Tăng phần diễn chấm dứt lĩnh hết cặp lồng đựng cơm. Này nhất định chính là khó hiểu chi mê, đúng rồi, các ngươi là như thế nào bị ở trên thạch trụ, kia thần linh đồ đằng tại sao lại hư hao, thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Tô Nhiên đem nội tâm nghi vấn cho hỏi ra, êm đẹp đồ đằng pho tượng hội bể nát, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ai, đừng nói nữa, Phúc Thủy huynh đệ, chúng ta đây là bị này âm hiểm NPC cho xa hố cực kỳ. Người nghiện ma túy khí sắc hơi có khôi phục, lúc này mới hướng Tô Nhiên giải thích, ta đây không phải vội vã đi xong thành tinh lọc nhiệm vụ sao? Đi đi về phía Tây Tăng chỗ đó cọ sát nửa ngày. Hắn lúc này mới rút một cái hắc sắc bình tử xuất ra. Nói là có thể áp chế pho tượng phía trên độc tố. Ta đặc biệt tin là thật, cũng không đợi ngươi, trực tiếp liền đi, điều này cũng tốt. Bình tử vừa mở ra, từ bên trong bắn ra mấy đạo tia sáng màu đen, tiến vào trong pho tượng, lúc này mới đã dẫn phát bạo tạc, pho tượng bể vài đoạn. Khói độc đem chúng ta bốn người độc hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại liền đến nơi này, bị nhốt ở trên thạch trụ. Đằng sau ngươi cũng biết, người nghiện ma túy ảo não đem trong tay côn sắt hướng trên bệ đá dùng sức một đập. Trong nội tâm càng nghĩ càng tức giận, bị NPC chơi một vố. Đây quả thực là trong đời nét bút hỏng, nói ra không đủ mất mặt đấy. Đã minh bạch, trách không được đi về phía Tây Tăng cố hết sức chào hàng tinh lọc đồ đằng nhiệm vụ. Nguyên lai là bởi vì đằng sau nội dung cốt truyện làm nền. Người nghiện ma túy, nhiệm vụ thất bại đối với ngươi không có ảnh hưởng a, Tô Nhiên gật gật đầu. Có một chút hắn nghỉ không ra, đi về phía Tây Tăng NPC cũng đã trở thành lịch sử. Nhiệm vụ kia thế nào? Này thật không có, là NPC đơn phương bội ước. Nhiệm vụ này trực tiếp bị hệ thống lau đi. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Người nghiện ma túy vừa nghĩ tới nhiệm vụ kia trừng phạt chi hung ác. Liền không nhịn được nuốt nhổ nước miếng. Không muốn lại đi hồi ức. Đúng rồi, pho tượng bảo tạc, những mảnh vỡ đó các ngươi có hay không nhìn thấy? Hệ thống nếu như cũng đã phát ra thông cáo. Chúng ta nếu đem mảnh vỡ tập hợp đủ. Nhiệm vụ này ban thưởng tuyệt đối không thấp. Thần tộc nếu một cao hứng, lại ban thưởng cho ta một kiện thần khí gì? Vậy thư thái, Tô Nhiên hai mắt lóe sáng. Đồng đội không có ngủ. Hắn đối với này thú hồn ác linh thù hận đã hạ xuống thấp nhất. Thần tộc không may quản lý hắn điều sự, còn là nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu ban thưởng Thái Dương thần chim trái tim, như vậy tốt hơn, đã giảm bớt đi chính mình gây sự với tìm. Cự ly triệu hoán Thái Dương thần chim càng gần một bước. Đồ đằng mảnh vỡ, ở một bên một mực giữ im lặng bơ tiểu sinh. Thần sắc biến đổi, chỉ hướng kia gành đang tại dung hợp thành hình chất lỏng màu đen. Dùng nghiêm túc ngữ khí nói, ta ở trên thạch trụ thấp thoáng trông thấy pho tượng nắm giữ thạch truy hình dáng. Rất có thể, đồ đằng mảnh vỡ đã bị đi về phía Tây Tăng giấu ở trong thạch trụ. Cái gì, Tô Nhiên thấp giọng kinh hô, hắn chẳng thể nghĩ tới, đồ đằng mảnh vỡ lại cách mình gần như vậy. Trách không được thú hồn ác linh hội liền thạch trụ đều đi thôn phệ. Sớm biết nói như vậy, trực tiếp dùng bàng quang thu này mấy cây thạch trụ, còn có thể biến tướng suy yếu ác linh thực lực. Chuyện thật tốt, một tay hảo quân cờ không nắm chắc lấy. Thật sự là đáng tiếc, các ngươi đều đối với này ác linh phát ra, ta đi đem thạch trụ cho rút về tới. Tô Nhiên đã làm tốt quyết định. Đây chính là liền hệ thống cũng có thể kinh động nhiệm vụ. Cơ hội cũng đã bày tại trước mắt, có thể không bỏ qua tốt nhất khác bỏ qua. Phúc Thủy, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. NPC liều mạng triệu hoán đi ra ác linh, ngươi cũng không nên xem nhẹ nó. Bơ tiểu sinh như thế nào cam lòng để cho Tô Nhiên mạo hiểm. Nhịn không được lên tiếng khuyên. Phúc Thủy, chúng ta 5 người chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Có khả năng đánh bại ác linh, này ác linh thực lực nếu vượt ra khỏi chúng ta có khả năng thừa nhận phạm vi. Vậy đem nó cho dẫn xuất đi, chủ thành trong nhiều như vậy người chơi, cũng không thể để cho bọn họ đều nhàn rỗi chứ. Ta tâm lý nắm chắc, này ác linh muốn giết chết ta, có thể không dễ dàng như vậy, trước thử một chút lại nói, thật sự không được, sẽ đem này ác linh dẫn tới chủ thành trong đi. Những người chơi đó cũng không biết thạch trụ huyền kỳ, chúng ta cướp được tỷ lệ hẳn là không nhỏ. Tô Nhiên cầm nói hết lời, trực tiếp bước trên hư không, hướng phía ác linh phương hướng tật vọt tới, trong miệng vẫn không quên nhắc nhở, các ngươi chỉ cần phát ra, chỉ cần có thể ức chế nó dung linh là được. Gia hỏa này, đến lúc nào rồi, trả lại như vậy yêu thể hiện, khi nào có hắn thua thiệt thời điểm. Bơ tiểu sinh thấy vô pháp khuyên lại Tô Nhiên, đành phải cùng hắn tùy hứng một bà, cỡi hỏa liệt điều, bay về phía ác linh bên trái. Tiên phong phát động công kích, hữu đồng cùng người nghiện ma túy đều không có công kích từ xa năng lực. Chỉ có thể hành động nổi lên người xem, hy vọng Tô Nhiên có thể thuận lợi đắc thủ, như vậy cũng không cần kinh động chủ trong thành đám kia người chơi. Tới trước buồn bực thanh âm phát đại tài. Cổ vui mừng thân là trị liệu sư, ma pháp tổn thương cũng không cao, lại cũng không quên ngưng tụ quang đạn, vì đội ngũ cống hiến một phần lực lượng của mình. Thú hồn ác linh tại liên tục bị tập kích, ngưng tụ tốc độ đột nhiên thay đổi nhanh, kia 4 cây thạch trụ lại lần nữa bị nuốt vào, hung thú hình dạng hiện ra, hướng phía bệ đá gầm rú liên tục, Tô Nhiên đến cùng có thể hay không lấy lực lượng một người. Tự ác trong linh thể đem thạch trụ rút ra, Minh Nhi cái nói tiếp, cách chương.